Các bạn thân mến, mời các bạn cùng lắng nghe phần 2 câu chuyện Mộ Tình. Chuyện được thể hiện bởi giọng đọc Lan Phương. Mãi đến khi ghe đã rời bến rồi, anh mới hỏi: "Cô nói ai gửi cho tôi cách này?" "Em không biết." "Hỏi bà thì bà cũng không biết. Cậu mở ra xem là cái gì." Anh nhẹ tay mở ra và kinh ngạc. Cái áo cánh lụa màu vàng này là của Trúc Quỳnh. Liễu Huệ xác nhận: "Đúng là của cô Quỳnh. Nhưng lạ quá cậu An." Huệ ngừng tay trèo, cầm lấy chiếc áo lụa nhìn kỹ. "Chính tay em giúp bà mặc chiếc áo này cho cô Quỳnh hôm tẩm liệm cô ấy mà. Mà sao bây giờ nó lại ở đây?" An run lên vì xúc động. "Đúng là áo của Quỳnh rồi. Nó có hơi của cô ấy đây." Liễu Huệ đưa trả chiếc áo lụa cho An, vừa lẩm bẩm: "Không lẽ..." An hỏi lại: "Cô vừa nói gì?" "Dạ, không có gì." Thật ra Huệ đang nghĩ đến điều mà cô cảm thấy nổi gai ốc cả người. Vốn người rất nhạy cảm nên Huệ có lẽ cảm nhận được điều lạ trước hơn An. Cô lén nhìn An, đưa mắt dò xét. Liễu Huệ chuyển sang chuyện khác: "Em hỏi thật, liệu về sống ở Điền Trang này, cậu chịu được bao lâu?" "Sống mãi ở đó." "Đấy là cậu nói đó nhé, không ai ép." An sa sẩm ngay nét mặt. Từ lâu nay cô Huệ biết tính tôi, đâu bao giờ tôi đùa giỡn với tình cảm dành cho Quỳnh. Xin cô tôn trọng cho. Liễu Huệ hoảng hốt: "Dạ không, em không có ý đó. Xin cậu..." An mải lý sự mà quên chiếc áo cánh còn trong tay. Khi nhớ ra, anh đột nhiên hỏi: "Huệ nhớ lại xem, có phải chiếc áo này đã cho vào áo quan hay không?" Huệ gật đầu quả quyết: "Chính tay em đưa cho bà, và bà bảo em đặt lên ngực của cô Quỳnh. Bởi khi sống, cô ấy thích chiếc áo màu vàng này nhất trong số 4-5 chiếc khác màu. Chẳng biết lý do gì, em không thể lầm. Anh muốn tiết lộ chính anh là người đã mua tặng cho Quỳnh chiếc áo này, và cũng là chiếc áo mà cô nàng luôn mặc mỗi sáng khi đứng nép bên rào tiến anh đi dạy học. Thưa cậu..." Liễu Huệ định nói gì đó, nhưng lúc ấy An đang thẫn thờ đưa mắt nhìn ra xa, nên cô chỉ nhẹ thở dài im lặng. Đến xế trưa hôm đó thì họ tới nơi. Khu Điền Trang này An mới đến lần đầu, nên khi vừa bước lên bờ, anh đã hỏi: "Mộ của Quỳnh chôn ở đâu?" "Ngay cạnh ngôi nhà kia. Tuy nhiên vừa đi đường xa đến, cậu không nên ra mộ ngay. Và lại, cậu còn ở đây lâu dài mà, lo gì?" An rất nôn nóng, muốn gặp lại người yêu, nên mặc cho Huệ nói, anh hấp tấp đưa hành lý vào nhà rồi bảo Huệ: "Cô giúp tôi thu xếp chỗ, tôi ra ngoài một chút." Không cần hỏi thêm, An bước đi như chạy nhằm hướng sau nhà, và anh tìm được khu nghĩa trang gia đình gồm 4 ngôi mộ nằm quây quần nhau. Trong số đó, mộ của Trúc Quỳnh mới xây nổi bật giữa thảm cỏ xanh rì. Hôm đi an táng Quỳnh, An bị cấm không cho theo. Nhưng sao lạ quá, trên mộ bia của nàng có đôi dòng chữ màu đỏ được viết khác hẳn với những chữ chạm khắc thông thường. Mà những chữ này lại chính là câu thơ của chính An tặng cho Quỳnh cách nay đã lâu. Chẳng lẽ cha mẹ Quỳnh cho viết lên đây? An đưa tay sờ lên hai dòng chữ, thì từng chữ một dính theo tay anh xóa mất mấy chữ. "Không!" An rụt tay về và cảm thấy như tay mình bút lạnh, và màu đỏ kia chẳng khác màu máu. Có ai đó vừa viết những chữ này. An chưa biết hỏi ai thì đã có giọng của Liễu Huệ: "Đã nói rồi, cậu chưa khỏe mà." An quay lại hỏi ngay: "Ai đã viết những dòng này lên bia?" Huệ ngạc nhiên: "Chữ nào?" An quay lại chỉ, dòng chữ bị ngón tay anh xóa vừa rồi đã hiện trở lại như trước đó, không thiếu một nét. Không tin vào mắt mình, Anh ghé sát mắt vào nhìn, vừa định dí tay vào lần nữa, nhưng lại sợ chữ bị biến đi. Huệ thấy lạ, liền hỏi: "Chuyện gì vậy cậu An?" "Cô có biết ai viết dòng chữ màu đỏ này lên bia không?" Liễu Huệ bước đến gần xem kỹ, rồi lắc đầu. "Hôm dựng bia có mặt em, đâu có thấy những dòng này đâu." Cô vô tình đưa tay chạm vào và rụt ngay tay về, kêu lên: "Lạnh quá." Huệ có cảm giác lạnh buốt cả đầu ngón tay. Vừa lúc An la lên: "Cô đừng chạm vào đó." Lần này, những dòng chữ cũng bị xóa đi ngay chỗ Huệ vừa chạm vào. Tuy nhiên, màu đỏ không bám theo tay của Huệ mà chảy dài xuống mặt đá phẳng bóng, chẳng khác gì những giọt máu đang tuôn trào. Trong lúc An lặng người đi, thì Huệ bỗng hốt hoảng lùi lại. "Cậu An!" An ra dấu cho Huệ đứng yên, còn anh thì lại đặt tay vào đúng chỗ những chữ vừa mất. Như một điều kỳ diệu, dòng chữ lại y nguyên như trước. An nói như chỉ muốn mình Quỳnh nghe: "Anh hiểu rồi. Bây giờ anh đã có mặt và mãi mãi sẽ ở bên em." Anh quay lại bảo Huệ: "Cô có thể về được rồi đó. Tôi sẽ ở lại đây, không cần phải làm quen chỗ đâu. Nhưng bà phủ dặn em là phải chờ cho cậu sắp xếp mọi việc xong rồi mới về, nhất là việc dẫn cậu đến trường học gần đây để cậu nhận việc đã." An trấn an: "Không sao đâu, tôi tự lo liệu được." Liễu Huệ vẫn không chịu: "Cậu mở cửa phòng rồi đưa hành lý vào, để em đi làm mấy món ăn cho bữa cơm chiều giúp cậu, rồi về cũng không muộn." An vừa đẩy cửa phòng vào đã khá ngạc nhiên thấy trên giường ngủ, chăn, nệm, gối được xếp ngay ngắn, gọn gàng và còn có mùi hương nhẹ thoảng khắp cả phòng. Dấu hiệu căn phòng mới chứ không phải bỏ lâu ngày. Bật diêm tìm cây đèn dầu hay nến, nhưng vừa khi ấy tự dưng toàn gian phòng sáng trưng. Bóng đèn điện đang cháy khiến An ngỡ ngàng. Anh không nghĩ chốn sơn trang này lại có đủ tiện nghi thế này. Nhưng ai đã bật điện, trong khi anh chưa hề chạm vào công tắc điện? Nhìn một lượt khắp gian phòng, An càng ngạc nhiên hơn, bởi bốn bên tường đều có treo những bức thư pháp, toàn những câu thơ của An và Quỳnh. Kể cả những đoạn hai người viết cho nhau một cách kín đáo cũng được chép lại ở đây. Mà chữ thì rõ ràng là của chính Trúc Quỳnh. Sao lại thế này? An còn đang hoang mang thì đã nghe tiếng la thất thanh của Liễu Huệ: "Cậu An ơi, ra xem nè." An chưa kịp bước ra thì Huệ đã đứng bên ngoài cửa phòng, sắc mặt hớt hải: "Ai? Ai đã dọn cơm sẵn rồi?" An bước xuống nhà bếp, anh nhìn thấy trên bàn ăn một mâm cơm còn bốc khói, ai đó đã dọn sẵn. "Cô làm phải không Huệ?" Liễu Huệ giọng vẫn còn run: "Em mới xuống là đã nhìn thấy rồi." Nhìn kỹ hơn, An nhận ra toàn những món ăn khoái khẩu của mình. Tuy chưa một ngày chung sống với nhau, nhưng ngoài Quỳnh ra thì chưa một ai dành sở thích của An như vậy. Bởi đã đôi lần Quỳnh hỏi An thích ăn gì, mặn nhạt ra sao. Quỳnh bảo phải biết rõ sở thích của anh để sau này thành vợ chồng còn biết đường mà phục vụ. Đứng im một lúc, An lẩm bẩm: "Chính Quỳnh đã làm chuyện này." Nghe không rõ, Liễu Huệ hỏi lại: "Cậu An nói sao?" An nhẹ lắc đầu: "Không có gì." Trong lòng An đang lóe lên một điều gì mà ngay lúc đó anh cười một mình. Ngại Huệ hỏi thêm lôi thôi, An mời: "Huệ cùng tôi ăn bữa cơm này rồi về cả muộn. Chẳng biết ai nấu, nhưng chắc là có ai đó có ý tốt, nên mình cũng chẳng ngại." Liễu Huệ tìm cách về ngay: "Thôi, để em về cho kịp con nước xuôi dễ đi, cậu cứ ăn đi." Khi Huệ ra tới ngoài rồi, An chợt nhớ nên chạy theo dặn: "Cô chớ nên kể cho ai nghe những gì thấy nãy giờ, kể cả với bà phủ." Huệ vốn tính thật thà, cô hứa liền: "Cậu An không phải lo, em lúc nào cũng kín miệng, miễn sao cậu sống được yên ổn là tốt rồi. Thôi, em về đây." Hồn ma của Trúc Quỳnh có phải đang sống ngay trong ngôi nhà mà An đang ở không? Hai người họ bao giờ sẽ gặp nhau? Mời các bạn cùng theo dõi phần sau của câu chuyện.